Chương 75, Pháp Vương bị thua. Lúc này, Quách Phù nhanh chóng đứng lên, nàng chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, ngươi cũng thật là, ngươi làm sao không để cho ta. Lâm Thiên Diêu cảm thấy ngượng ngùng, hắn thấp giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi như thế không lịch sự đánh, sớm biết như vậy, ta sẽ không ra lớn như vậy lực. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, sự tình đều đi qua, chúng ta đừng nói nữa. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy nếu muốn mau hơn để thăng võ công của mình, hắn phải tìm cao thủ tới đối kháng, mà khi hắn tìm tới tìm lui, hắn cuối cùng chọn chúng Tiểu Long Nữ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới cổ mộ trước mặt, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta có đồ đạc muốn thỉnh giáo ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi ra, nói, à, là Lâm Thiếu Hiệp, không biết tìm ta có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nghĩ ngươi biết đạo võ Lâm Đại Hội sự tình á. Tiểu Long Nữ cười nói, biết, đương nhiên đã biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem tự mình nghĩ ở võ lâm đại hội bên trong đoạt giải nhất sự tình nói một lần, mà Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, ta biết ngươi nghĩ tìm ta đối luyện, không có việc gì, hai ta đối luyện một chút đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thật cao hứng, nói, Tiểu Long Nữ, muốn là như vậy nói, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem bảo kiếm lấy ra, mà Tiểu Long Nữ cũng móc ra một thanh kiếm, sau đó, hai người bọn họ lẫn nhau nhìn nhau. Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hướng phía Tiểu Long Nữ trên người mãnh liệt đâm đi qua, mà Tiểu Long Nữ huy vũ liên tục, rất nhanh, nàng đem bảo kiếm của đối phương ngăn cản trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Tiểu Long Nữ đối chiến hơn 20 cái hiệp, mà Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Long Nữ thực lực mạnh như vậy, mà chính mình đối phó nàng thật là có điểm chống đỡ không được. Làm một lát sau, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh công kích ta à, như ngươi vậy chiêu thức, ta nhưng bất mãn ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Hàng Long Thập Bát Trưởng, hắn nhớ, nếu như đem bộ này trưởng pháp vận dụng đến kiếm pháp bên trong, nói không chừng có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Vì thế, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi bộ này trưởng pháp, sau đó, cái này trưởng pháp liền theo trưởng kiếm vọt tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lần nữa hướng phía Tiểu Long Nữ công kích, không có quá nhiều một hồi, Tiểu Long Nữ liền bị thua. Lúc này, Tiểu Long Nữ gọi ra một ngụm thở dài, nói, Lâm Thiếu Hiệp, cũng là ngươi võ công cái thế, ta mặc cảm. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Tiểu Long Nữ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta cũng không còn nghĩ đến sẽ đúng như vậy kết quả. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta cái gì cũng không cần nói, ta còn có chuyện, chúng ta hôm nào lại nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì thế, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi đến trong cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hồi tưởng Tiểu Long Nữ sử dụng kiếm pháp, sau đó, hắn liền hài lòng gật đầu. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cùng đối chiến Tiểu Long Nữ kiếm pháp bên trong học đến rất nhiều thứ, hắn phi thường thỏa mãn, vì vậy, hắn liền đem những thứ này kiếm pháp tất cả đều vận dụng đến trên người của mình. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nói thật với ngươi à, ngươi là cho tới bây giờ, duy nhất có thể đánh bại Tiểu Long Nữ nhân. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, ta là không phải đả thương lòng tự ái của nàng. Tôn bà cười nói, cái này là nói gì vậy chứ, không có chuyện gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta không nói những thứ này, ta còn phải trở về đây, trong nhà còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Tôn bà thấp giọng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi chạy nhanh đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, hắn thấy được Kim Luân Pháp Vương. Cùng lúc đó, Kim Luân Pháp Vương cũng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, chúng ta hoan ra ngõ hẹp. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, xem ta đây cái Kim Luân lại muốn đả thương rơi tánh mạng một người. Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi đừng nhiều lời, mau nhanh phóng ngựa đến đây đi. Kim Luân Pháp Vương nói, Lâm Thiên Diêu, được rồi, chúng ta thử xem a. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người vọt mạnh đi qua, mà Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ cánh tay, không có quá nhiều một hồi, hắn đem Kim Luân Pháp Vương đẩy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, thế nào, chiêu thức của ta lợi hại không? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương tức giận một mạch dậm chân, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu trước ngực, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía trước với tới. Lâm Thiên Diêu cùng Kim Luân Pháp Vương đối chiến 80 hiệp, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu ở ngắn ngủi mấy tháng, võ công đột nhiên tăng mạnh, vì vậy, hắn nhặt lên Kim Luân nói, hai anh, ngươi chớ cao hưng quá sớm, chúng ta chờ coi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới Kim Luân Pháp Vương trốn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, kỳ thực cái này không có gì, ta muốn hắn sau khi trở về khẳng định chăm chỉ khổ luyện, đến lúc đó còn không biết biết dùng biện pháp gì đối phó ta. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, chúng ta cũng không sợ. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Cùng lúc đó, làm Kim Luân Pháp Vương về đến nhà thời điểm, Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ ba bước nhanh đi qua tới, nói, sư phụ, ngươi làm sao vậy, ta xem ngươi thật giống như bị thương rất nặng lúc này. Kim Luân Pháp Vương đem chính mình bị thua sự tình nói cho bọn họ, mà Đạt Nhĩ ba lớn tiếng nói, sỉ nhục, đây thật là sỉ nhục, sư phụ, ngươi đừng lo lắng, ta đi đối phó hắn. Mà Hoắc Đô nghe xong lập tức ngăn lại hắn nói, quên đi, ngươi cho rằng dựa vào võ công của ngươi, có thể đánh bại hắn, ngươi nhiều lắm lại nhảy một hồi múa. Kim Luân Pháp Vương hướng phía bọn họ phất tay nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta gần nhất đang luyện một loại võ công, nếu như loại này võ công luyện thành, bất kể là toàn chân giáo vẫn là phái cổ mộ, bọn họ đều không phải của ta đối thủ, đến lúc đó chúng ta xuống mồ trung nguyên liền đại đại rủ kỳ nhìn. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ ba nghe xong đều rất cao hứng, chỉ thấy Hoắc Đô cười nói, à, sư phụ, thì ra ngươi đã sớm cao chiêu, làm hại chúng ta lo lắng một hồi. Kim Luân Pháp Vương nói, các ngươi hảo hảo học a. Ta cao chiêu còn không chỉ có những chuyện này, về sau các ngươi cũng biết lợi hại.